Tập 12. Tối hôm qua trong phòng bao, cô nói dối Thẩm Thính mình đang ở trong phòng. Thẩm Thính lại nói có mở ra mở cửa. Bất đắc dĩ cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói dối mình đang tắm. Sau đó Thẩm Thính không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Theo lý hẳn là cô nên ngồi lại tiếp tục nên ăn, nên uống. Nhưng nhìn thức ăn đầy bàn, cô lại hoảng sợ không ăn được. Lỡ như Thẩm Thính vẫn luôn chờ cô ngoài cửa phòng thì sao? Mặc dù khả năng này là con số 0, nhưng không phải là không xảy ra mà. Lại nói lỡ như người giám hộ tìm cô là có chuyện muốn nói gì đó. Hơn nữa chuyện liên quan đến cô cũng chưa cảm ơn đến Thẩm Thính. Nghĩ như vậy, cô không thể nào còn ăn vào nữa. Bỏ con cua to nhất vào trong túi mang đi, xách trở về khách sạn. Phát hiện trước cửa không có người, quả thật cô thở phào nhẹ nhõm. Kết quả phòng cách vách sụ đồng đột nhiên mở ra. Vừa nhìn thấy anh ta, đầu Khúc Kiếm Tích liền đau. Trong đầu cô chuyển qua chuyển lại những lời nói trong điện thoại. Vì vậy, lấy con cua bự ra đưa tới. Chị Nam Nam mời, cho anh. Cô mở to mắt nhìn con cua bự này, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Sụ đồng nhìn một cái, không động. Khúc Kiếm Tích, ăn ngon lắm, anh ăn thử xem. Sụ đồng, từ Nam Nam mời em ăn cơm. Ừ, Khúc Kiếm Tích biết anh ta muốn nói gì. Anh yên tâm, tôi không nói gì hết. Sụ đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng, không nhận con cua lớn. Khúc Kiếm Tích nhún vai, xách con cua lớn trở về phòng thay quần áo ngủ. Gửi tin nhắn cho Thẩm Thính. Anh Thẩm, anh đang ở trong phòng sao? Tôi tắm xong rồi. Ừ. Vì vậy Khúc Kiếm Tích xách theo con cua lớn, một đường đi như linh hồn, lén lén lút lút đi tới tầng 12, nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi chừng một phút, cũng không ai mở cửa. Bất đắc dĩ, Khúc Kiếm Tích gửi tin nhắn. Anh Thẩm, tôi ở trước cửa phòng anh. Sau một lát, Thẩm Thính trả lời. Đang tắm. Cô cảm thấy Thẩm Thính đang cố ý trả thù cô, lại cảm thấy Thẩm Thính sẽ không ngây thơ như vậy. Sau khi trở lại phòng mình, cô lại lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tần Tang, hỏi bọn họ đang ở đâu. Tần Tang, tôi và anh Thẩm đang ở bên ngoài. Cô tức giận lột con cua lớn, kết quả lúc lột dùng lực quá lớn không kịp thu lại, bị cái vỏ của con cua đập vào đuôi lông mày, đau đến mức nổi nước mắt chảy ra. Sau khi đó Khúc Kiếm Tích nuốt nước mắt xong ăn con cua, rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại phát hiện chỗ lông mày của mình bị đập thành một khối bầm đen. Cô luôn cảm thấy bởi vì cô nói dối Thẩm Thính nên mới xui xẻo như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Khúc Kiếm Tích cũng không biến thân. Chuyện này làm cho cô âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ ngày đó thật sự đã chọc vào Thẩm Thính không vui, nên anh cố ý không gặp cô. Cô Khúc hiểu lầm rồi. Anh Thẩm bận rộn mỗi ngày, cũng chỉ có buổi trưa là có thời gian, cho nên đã đi xử lý chuyện công ty. Đáy mắt Tần Tang thoáng qua ý cười nói. Khoảng cuối năm là có thể triển khai hoạt động. Mở công ty cũng không đơn giản. Nhanh vậy sao? Khúc Kiếm Tích trợn tròn hai mắt. Lúc Thẩm Thính không ở phòng hóa trang, Tần Tang sẽ giống như trong cuộc họp, báo cáo tình huống của Khúc Kiếm Tích cho Thẩm Thính. Cậu ta biết mặc dù Thẩm Thính không trả lời, nhưng nhất định có xem. Hơn nữa là tình nguyện xem. Lại qua hai ngày, cuối cùng tin tức trên mạng liên quan đến Khúc Kiếm Tích đã vơi đi gần hết. Có dưa mới, dân mạng cũng không chú ý quá nhiều đến chuyện cũ. Khúc Kiếm Tích 1 triệu fan mới tăng kia, cảm khái vô cùng, đặc biệt là cô mới quay sang một cảnh cảm xúc kịch liệt. Tin tức quân chết truyền đến, trong cung tại trường tịch lấy được tin tức, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng không ngăn cản được hoàng đế giết chết tướng quân. Đúng lúc hoàng đế đến, thấy dáng vẻ bi thương của nàng, dưới sự tức giận đẩy ngã nàng, Tạ Trường Tịch không nhịn được muốn giận vận dụng pháp thuật, đánh bị thương hoàng đế. Cuối cùng Tạ Trường Tịch liều chết bảo vệ hoàng đế, chết trong ngực hoàng đế. Hoàng đế vừa giận vừa đau, lòng Tạ Trường Tịch đau như tro tàn. Đối với Khúc Kiếm Tích và Dụ Đồng mà nói, thay đổi tình cảm trong cảnh này rất nặng. Tổng cộng hai người quay hơn 10 lần, đạo diễn mới hài lòng cho qua. Nếu như nguyên chủ vẫn còn, chắc rất vui mừng đây. Tiểu Trơn chạy đến. Cô Khúc, đây là anh Đồng bảo tôi đưa cho cô. Cậu ta đưa cho cô một chai vết thương ngoài da. Nếu trên người có chỗ nào bị chảy ra có thể thoa một chút, phòng ngừa bị nhiễm trùng. Tiểu Trương không chờ Khúc Kiếm Tích nói chuyện, trực tiếp nhét thuốc vào tay cô, xoay người chạy đi. Khúc Kiếm Tích cầm thuốc, thất thần. Sau một lát có một giọng nói kéo cô trở về. Cô Khúc,

Bởi vì Thẩm Thính xuất hiện nên âm thanh xung quanh nhỏ đi không ít. Có thể cử động được không? Tiếng nói của Thẩm Thính rất thấp. Khâu Kim Tích gật đầu. Đau ở chỗ nào? Eo. Khâu Kim Tích nhịn đau nói. Bị tảng đá quẹt qua. Nhân viên công tác nghe thấy là do bị tảng đá quẹt qua thì đều thở phào. Sau đó liền tiến lên đỡ Khâu Kim Tích. Đừng đụng vào cô ấy. Thẩm Thính lên tiếng. Lại nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Thẩm Thính. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhận ra anh đang tức giận. Khâu Kim Tích móc dây treo xong thì đến lượt Thẩm Thính. Nếu Khâu Kim Tích không có xảy ra việc gì, vậy tiếp theo đến phiên của Thẩm Thính, có lẽ sẽ có chuyện. Thật ra vốn dĩ Thẩm Thính phải quay trước, nhưng bởi vì trang phục có vấn đề nên Khâu Kim Tích mới phải diễn trước. Nói như vậy giống như là Khâu Kim Tích thay Thẩm Thính ngăn cản một kiếp nạn. Lúc này trục trặc của dây treo cũng đã kiểm tra ra là do bị xuống cấp. Phó đạo diễn mắng nhân viên công tác này một trận. Cô Khúc, thầy Thẩm, thật xin lỗi hai người. Cũng may là không có chuyện gì lớn. Nếu thực sự có chuyện gì thì hôm nay anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho tổ C. Có găng cứu thương không? Thẩm Tính hỏi. Không đợi phó đạo diễn lên tiếng, Khúc Kiếm Tích vội nói. Không cần không cần, tôi cũng không có việc gì. Sau khi ôm Khúc Kiếm Tích xong, Thẩm Tính lấy một tay đặt sau lưng Khúc Kiếm Tích. Đồng thời anh bước nửa bước để Khúc Kiếm Tích dựa trên người mình. Nếu nhìn qua thì trông giống như Thẩm Tính đang ôm Khúc Kiếm Tích ở trong ngực. Hình ảnh rất hài hòa, rất đẹp mắt. Ở một bệnh viện nào đó, sau khi dụ đồng đưa đến bệnh viện, được bác sĩ chẩn trị, nhiệt độ cơ thể anh ta đã hạ xuống và cũng đã tỉnh lại. Anh Đồng, anh... tôi sợ chết khiếp. Trong lòng Tiểu Trương vẫn còn sợ hãi. Hiện tại anh đỡ hơn chút nào không? Dụ đồng xoa xoa mi tâm. Nội dung cụ thể của giấc mơ anh ta không nhớ rõ. Anh ta vừa mơ một giấc mơ, nhưng anh ta nhớ mình mơ tới Khúc Kim Tích. Cô vẫn cứ khóc mãi, không ngừng nói xin lỗi với anh ta. Anh Đồng. Tiểu Trương lập tức chua xót thay nghệ sĩ nhà mình. Lúc này còn nghĩ tới Khúc Kim Tích. Anh ta mê mỗi Khúc Kim Tích mất rồi. Cô Khúc đang ở studio. Lấy điện thoại ra, Tiểu Trương nói. Trước đó cô ấy còn nhắn tin trong WeChat cho tôi, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Dụ Đồng nhìn xong, đầu óc có chút rối loạn, vô thức tìm điện thoại di động của mình. Anh Đồng, anh tìm cái gì? Điện thoại. Ở đây. Ngay khi sắp ấn gọi, anh ta lại tinh thần. Sau khi chia tay, Khúc Kim Tích liền đổi tất cả phương thức liên lạc. Số này đã bị đổi từ lâu rồi. Đến đoàn phim, mặc dù lại thêm WeChat với Khúc Kim Tích, nhưng hai người họ chưa từng tán gẫu với nhau, chứ đừng nói đến hỏi số điện thoại di động. Y tá thông báo Tiểu Trương đi lấy thuốc. Một lát sau, Tiểu Trương cầm theo thuốc trở về. Anh Đồng. Trong đầu Dụ Đồng vẫn còn đang chìm nổi dáng vẻ Khúc Kim Tích đang khóc lóc nói xin lỗi trong mơ. Bị âm thanh hưng phấn của Tiểu Trương làm cho giật mình. Tất cả hình ảnh biến mất. Anh ta tức giận nói. Chuyện gì? Khúc Kim Tích đến bệnh viện. Thân hình Dụ Đồng hơi cứng lại. Nhưng mà là cô ấy ngồi xe lăn tới. Vừa rồi lúc tôi đi lấy thuốc có nhìn thấy, nhưng mà... Cậu ta chần chờ. Nhưng mà cái gì? Dụ Đồng nhíu mày. Sao lại ngồi xe lăn? Tiểu Trương thở dài. Dù sao chuyện này có giấu giếm cũng không gạt được. Thầy Thẩm đẩy xe lăn, nghe nói dây cáp trục trặc, lúc quay bị ngã. Dụ Đồng mặt biến sắc. Nhưng mà chỉ bị thương ẻo eo và chân. Thầy Thẩm cũng đi cùng. Chân mày của Dụ Đồng càng nhíu chặt. Hôm nay cô ấy trừ khoai cùng tôi thì không có quay cảnh nào khác. Còn không phải là do anh té xỉu phải đưa bệnh viện, nên đạo diễn Hà mới điều cô ấy đến tổ xe cùng quay với thầy Thẩm. Kết quả là... Tiểu Trương nhất thời cảm thán, đầu óc chưa kịp suy nghĩ đã nói ngay. Anh Đồng, hai người các anh thật sự không hổ đúng là từng một đôi. Anh bị cảm mạo sốt đến té xỉu. Đảo mắt một cái, cô ấy đu dây treo mà bị ngã. Cùng vào bệnh viện, thật là... Chợt cảm thấy không đúng, Tiểu Trương vội vàng im miệng. Hận không thể bóp chết lời mình với vừa nói ra. Cùng lúc đó, Khúc Kim Tích đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cũng đã thấy. Eo phía bên phải bị thương phần cơ bắp, không ảnh hưởng đến nội tạng. Cổ chân trái bị trật khớp, cần phải bó thạch cao. Những chỗ khác chảy ra một chút, không quan trọng, không có bất cứ vấn đề gì. Phó đạo diễn hỏi, vậy cái này phải tĩnh dưỡng bao lâu? Bác sĩ vuốt chòm râu dài nói, chưa từng nghe qua một câu, bị thương gân cốt phải tĩnh dưỡng 100 ngày. Ông liếc mắt nhìn Khúc Kim Tích và Thẩm Thính, hai người đều mặc đồ hóa trang rồi nói, các người quay phim à? Bình thường hay có diễn viên mặc đồ hóa trang đến bệnh viện, nên bác sĩ đã không còn cảm thấy kinh ngạc.

Điện thoại di động của anh ta đột nhiên reo lên, là người đại diện Kiều Tử Ngôn gọi tới, bảo anh ta lập tức đến studio vì có việc gấp. Anh đi làm chuyện của anh đi, để tôi xử lý cho. Toilet yên tĩnh đến mức Thẩm Thính cũng nghe được lời nói của Kiều Tử Ngôn trong điện thoại. Kiều Tử Ngôn hối thúc, Sụ Đồng không còn cách nào, đành phải nhìn lại cánh cửa đang đóng chặt, sắc mặt u ám rời đi. Ra đi. Thẩm Thính bóp bóp mi tâm. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Khúc Kim Tích mặc đồ hóa trang rón rén nhô một cái đầu ra. Thẩm Thính vừa nhìn thấy con mèo Dragonly và bàn tay đầy dấu răng của cô thì anh nhíu mày. Đã có chuyện gì thế? Con mèo kia chạy đến phòng hóa trang cắp tôi tới nơi này, nó còn cắn tôi một cái. Nếu không phải con mèo Dragonly này đột nhiên cắn cô thì cô cũng sẽ không bị phát hiện. Thật xin lỗi, rắc rối cho anh rồi. Cô buồn bã nói, may mà gặp được anh, nếu không phải anh thì tôi cũng sẽ không biết làm cái gì nữa. Hơn nữa nếu Du Dụ Đồng phát hiện thì cô làm sao giải thích với hắn đây? Có quỷ mới tin. Chẳng lẽ lại nói hai ngày nay mình biến mất là bởi vì nhàm chán nên chạy vào toilet nam trốn anh ta sao? Chân cô thế nào rồi? Đi lại được không? Sắc mặt Thẩm Thính nhìn không ra giận hờn. Tốt hơn rồi. Đối với chuyện này Khúc Kim Tích rất vui mừng. Biến thành cua, ngâm mình trong nước hai ngày, vết thương trên eo cô cơ bản đã không đau nữa, nhưng mà chân không thể vận động được mạnh, bước đi tập tễnh thì có thể, không giống như vết thương bị hôm trước, còn giúp cô tiết kiệm được thời gian châm cứu. Thẩm Thính nói với Tần Tang đang ở đầu kia điện thoại bên kia, mang một bộ quần áo kiểu nữ đến toilet. Tần Tang sửng sốt 2 giây mới đáp. Sau đó Khúc Kim Tích được Thẩm Thính yểm hộ đi đến toilet nữ. Thẩm Thính đứng ở hành lang đối diện toilet, đối tốc độ của Tần Tang rất nhanh. Không bao lâu sau đã đến. Ông chủ. Thẩm Thính tới gần toilet nữ. Không có ai, cô ra đi. Khúc Kim Tích xách váy chậm rãi đi tới. Tần Tang hóa đá. Cô Khúc, sao cô lại ở đây? Một lời khó nói hết, lát giải thích với anh. Chú ấy tới điểm này, lông mày của Thẩm Thính nhíu lại. Mắt anh nhìn Tần Tang, chợt thấy không vừa mắt cậu ta. Chờ khi Khúc Kim Tích thay quần áo ra, Thẩm Thính nói. Gọi cho Mộc Thần, đưa cô đi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đi. Thẩm Thính đứng chỗ này quá làm cho người khác chú ý. Tần Tang trước đến nay luôn mang cái hai cái điện thoại, tạm thời đưa một cái cho Khúc Kim Tích. Sau đó cô được Mộc Thần hộ tống. Thần không biết, quỷ không hay, rồi gọi đoàn làm phim. Thấy Thẩm Thính trở lại hiện trường, Dụ Đồng tìm cơ hội đi tới. Thẩm Thính biết ý của anh ta, lạnh nhạt giải thích. Là một nhân viên công tác của tổ chúng tôi đi tìm một con mèo, nên vào nhầm toilet nam, sợ bị hiểu lầm nên không dám ra. Thật sự mà nói, anh cũng không hề nói dối. Khô Kim Tích đúng là nhân viên công tác trong đoàn phim mà. Chẳng biết tại sao bình thường Thẩm Thính không đến mức nói dối trong loại trường hợp này, nhưng Dụ Đồng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đợi khi về chỗ của mình, Dụ Đồng bảo Tiểu Trương đi hỏi hôm nay trong đoàn phim có nhân viên công tác nào là nữ hay không. Tiểu Trương tuổi còn trẻ, ăn nói ngon ngọt, ở đoàn phim được ví von là chú chim non. Bảo cậu ta đi nghe ngóng, không có ai thích hợp bằng. Anh Đồng, sao lại bảo tôi vấn đề này chứ? Nếu con gái đi nhầm toilet thì đó là việc xấu hổ cỡ nào? Rất quan trọng hay sao? Từ sâu trong lòng có một sự cảm khiến Dụ Đồng nói. Điều tra được thì điều tra đi. Nghệ sĩ nhà mình cũng đã nói như vậy rồi, Tiểu Trương đành phải đồng ý. Khúc Kim Tích đến trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tiêm vaccine. Đến khi tiêm xong, việc đầu tiên là cô gửi tin tức cho Tần Tang, hỏi Thẩm Thính có phải đang nghi ngờ hay nghỉ ngơi hay không. Sau khi nhận được câu trả lời là phải, cô gọi điện thoại cho Thẩm Thính. Anh Thẩm, tôi tiêm vaccine xong rồi. Thẩm Thính ừ một tiếng. Mộc Thần đưa cô đi bệnh viện. Hả? Không cần, tôi cảm thấy chân của tôi chỉ 2 ngày là khỏi thôi. Không muốn đi à? Thẩm Thính đè giọng xuống hỏi. Đi, tôi lập tức đi ngay. Khúc Kim Tích thay đổi trang điểm. Lúc đầu bác sĩ không nhận ra cô, mãi đến khi Khúc Kim Tích nói chuyện ông mới nhớ tới, sâu trắng nhếch lên. Sao giờ cô mới đến? Chân cũng không cần phải không? Nói xong ông kéo ống quần của Khúc Kim Tích lên. A một tiếng, chỗ trẹo chân 3 ngày trước rõ ràng sưng to như cái bánh màn thầu, hiện tại đã giảm sưng một chút, chỉ còn lại một chút máu ứ động lại thôi. Bác sĩ ngẩng đầu, Khúc Kim Tích cố gắng không chột dạ cười nói. Nhờ có bác sĩ bói sơn cho tôi, bằng không thì sao tôi có thể đến nhanh như vậy được chứ? Lời vỗ mông ngựa này đập vào trong tâm khảm của bác sĩ,